Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1116, một mẻ hốt gọn. Lại một vị yêu tôn vẫn lạc. Tại những này yêu giới thiên kiêu trước mặt, bị Tần Đình thân thủ một chiêu đánh chết. Nhưng là lần này, lại làm cho những này yêu giới thiên kiêu càng thêm cảm giác được sợ hãi. Ách yêu tôn thế nhưng là một tôn nửa bước yêu quân. Tại yêu cung cũng coi là một tôn cự đầu. Chính là yêu giới đỉnh cấp nhân vật. Có thể ảnh hưởng đến yêu giới thế cục tồn tại. Thế mà cũng là bị vị này thần giới đế tử đánh chết tươi. Thế mà cũng chỉ là dùng một chiêu. Mà lại ách yêu tôn vẫn là càng thêm quỷ dị. Trước đó ngạo huyền yêu tôn chính là Tần Đình một chiêu đánh chết. Nhưng này cũng là Tần Đình bản thân thực lực. Tất cả mọi người là có thể cảm nhận được Tần Đình thể nội pháp lực phun trào. Đám người mặc dù rung động, nhưng là cũng có thể trước mặt lý giải đây là Tần Đình thực lực cường đại. Mà lần này, tất cả mọi người là không có cảm giác được Tần Đình thể nội có chút pháp lực ba động. Phảng phất là Tần Đình chỉ là khẽ nhất tay một cái. Ách yêu tôn liền bị một cỗ lực lượng vô danh chỗ tiêu mất. Như là một con kiến hôi đồng dạng bị nghiền chết. Đây là rất nhiều yêu giới thiên kiêu chưa từng thấy qua đồ vật. Cũng là bọn hắn không thể nào hiểu được cấp độ. Thậm chí bọn hắn đang nghĩ, chỉ sợ cũng liền yêu đế bệ hạ cũng vô pháp làm được điểm này đi. Nghĩ tới đây, rất nhiều yêu giới thiên kiêu liền lên chạy khỏi nơi này tâm tư. Hiện tại xem ra vị này thần giới đế tử, thật sự là quá mức biến thái. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu vừa hãi vừa sợ, không nghĩ tới lần này hư giới chi hành lại là thành bực này bộ dáng. Mà cừu tọa thiên mặc dù trước mặt còn duy trì trấn định, nhưng là thân thể hơi run lại là cho thấy trong lòng của hắn sóng to gió lớn. Sớm tại ách yêu tôn xuất thủ trước đó, hắn cũng đã là có thoát đi dự định. Mặc dù cử động lần này có chút mất mặt, dù sao cũng là hắn cái này yêu giới đế tử đối mặt thần giới đế tử lại là chạy trối chết. Nhưng là vậy cũng so chết tốt. Cừu tọa thiên trở thành yêu giới đế tử, trên thân cũng là gánh chịu lấy một chút yêu giới khí vận. Vừa mới hắn cũng cảm giác được trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên là yêu giới khí vận đang nhắc nhở hắn mau thoát đi nơi đây. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lấy ách yêu tôn nửa bước yêu quân thực lực, lại là trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, liền một lát cũng không có ngăn chặn. Hắn còn chưa kịp khởi hành thoát đi, liền thấy cái này một màn kinh khủng. Cừu tọa thiên lần này mặc dù mang đến mấy vị yêu tôn, nhưng là cái này mấy vị yêu tôn thần sắc đều là âm trầm ngưng trọng vô cùng. Hiển nhiên là ách yêu tôn vẫn lạc cho bọn hắn rung động thật lớn. Nhìn qua một mặt lạnh nhạt mỉm cười Tần Đình, rất nhiều yêu giới thiên kiêu nhóm rốt cục hỏng mất. Đây là một cái ác ma. Một cái không cách nào chiến thắng ác ma. Một vị yêu giới thiên kiêu hét lên một tiếng. Quay người liền trốn, mà hắn thoát đi. Cũng là nhấc lên ở đây bên trong tất cả yêu giới thiên kiêu hốt hoảng chạy trốn mở màn. Trận này bên trong yêu giới thiên kiêu nhóm chính là yêu giới tương lai hy vọng. Mà chính là những này yêu giới tương lai hy vọng, lại là đối mặt vẻn vẹn một người lên đường tâm sụp đổ. Từ bỏ cường giả tôn nghiêm mà chạy trốn. Cái này như là một chuyện cười, nhưng lại cũng là một cái sự thực đáng sợ. Tần Đình nhìn qua bốn phía hốt hoảng trốn chuỗi yêu giới thiên kiêu. Cười ha ha, chư vị đạo hữu, cứ như vậy sợ hãi bản điện sao? Dứt lời, Tần Đình thân thể lắc một cái. Ở giữa hư giới bên trong đại đạo cũng bắt đầu oanh minh. Không gian cũng biến thành vặn vẹo. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu chỉ cảm thấy càn khôn nghịch truyền. Mình bị mảnh này thời không thiên đạo đại đạo chỗ vứt bỏ. Chỗ cô lập. Phảng phất là bị ngăn cách tại đảo hoang, mà một cỗ kinh khủng đến cực điểm không hiểu lực lượng đem toàn thân mình trói buộc. Cỗ sức mạnh không tên này thật sự là cường đại vô cùng kinh khủng. Nhưng trong lòng bọn họ căn bản chính là đề không nổi một tia dũng khí phản kháng. Ở đây mấy ngàn vị yêu giới thiên kiêu, phần lớn đều là yêu chủ cấp bậc cường giả, mà bọn hắn người hộ đạo cũng đều là yêu chủ đỉnh phong thậm chí yêu tôn cảnh giới đại năng. Có thể nói là toàn bộ yêu giới gần nửa tinh nhuệ lực lượng đều là ở chỗ này. nhưng lại là bị Tần Đình một người cho trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đây là kinh khủng cỡ nào? Cửu Tọa Thiên cũng là chỉ cảm thấy tự mình một thân pháp lực cũng lâm vào đình trệ bên trong. Thậm chí liền huyết mạch chi lực cũng vô pháp vận dụng. Hắn dù sao cũng là yêu giới đế tử. Tâm tư cực kỳ linh mẫn. Rốt cục có một tia suy đoán. Thần giới đế tử liền xem như thiên phú lại cao hơn, cũng không thể có như thế thực lực. Chỉ có thể là mượn nhờ ngoại lực. Mà ở trong đó chính là hư giới. Thần giới đế tử lại là thần bí đột nhiên xuất hiện tại hư giới trung tâm. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cửu Tọa Thiên không thể tin nhìn qua một mặt mỉm cười Tần Đình. Thất thanh nói, người luyện hóa hư giới thế giới bản nguyên. Tần Đình hơi sững sờ, lập tức gật đầu cười. Tán thán nói, cửu đạo hữu quả thật là tâm tư linh mẫn. Rất nhiều yêu giới cường giả ngơ ngác nhìn qua Tần Đình. Bỗng nhiên là sinh ra một cỗ hàn ý. Luyện hóa hư giới thế giới bản nguyên. Lại là hư giới thế giới bản nguyên. Xem ra sớm tại lần trước hư giới giáng lâm, vị này thần giới đế tử cũng đã là luyện hóa hư giới bản nguyên. Chỉ là hắn cũng không có trước lộ ra dị dạng, như là bình thường đồng dạng ly khai yêu giới. Mà bây giờ lại là thôi động hư giới giáng lâm, lại đem bọn hắn những này yêu giới thiên kiêu một mẻ hốt gọn. Thật sâu tâm tư, thật ác độc kế sách. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.